Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1528, Chiến Thiên mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1800 năm, vô danh hòn đá trong thế giới càng ngày càng hoàn thiện, cũng su vụ ổn định tại chỗ này trên thế giới, cũng ra đời một chút mới lạ sinh mệnh, nơi này nghiễm nhiên biến thành tam giới lúc đầu thần sắc sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều tràn đầy mỹ lệ cùng tường hòa. Cùng chi tuyệt nhiên bất đồng đúng, ngay vô danh hòn đá bên ngoài, Lâm Dịch bọn người đem gặp phải một hồi sống hay chết khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, theo tĩnh tu trong trạng thái đi ra ngoài, mắt nhìn xuống dưới chân trời mênh mông đại địa, nhìn từng cái một thân ảnh quen thuộc, trong mắt lộ ra một cái lưu luyến. Vấn thiên cửu thức sau, lại đi tới cửu trăm năm, Lâm Dịch vẫn không có đem thức thứ 10 sáng tạo ra đến. Có lẽ là thời cơ không đủ, lại có lẽ là cảnh giới không đến. Lâm Dịch cảm giác được ngay cả lại tiếp tục đẩy diễn thôi, chỉ sợ cũng khó có tiến triển. Chiến thiên không thể thả vội vội vàng vàng ứng phó, nhưng cũng không có thể kéo được quá lâu. Tại Lâm Dịch mọi người đề thăng tu vi song song, thiên đạo cũng một mực hấp thu chúng sinh lực lớn mạnh bản thân. Tôn cấp đỉnh phong hỗn độn cổ thể, tôn cấp đỉnh phong bất diệt kiếm thể. Một trận chiến này, Lâm Dịch đem toàn lực ứng phó. Đến lúc rồi, 1000 bát trong 100 năm, Lâm Dịch lần đầu tiên theo thái cổ thánh thụ đỉnh đi xuống. Chư thần cũng đều theo trong tu luyện tỉnh lại tụ lại cùng một chỗ. Lần đi chiến thiên, thắng bại khó liệu, đại đế lấy đi xuống cũng vô dụng, các ngươi liền tạm thời ở lại vô danh hòn đá trong đi cũng coi như cấp tương lai lưu lại một hy vọng hạt giống. Không ít thiên thần đều phải đi theo Lâm Dịch chiến thiên, nhưng bị Lâm Dịch ngăn cản. Ta biết, có vô danh hòn đá, rất nhiều người cũng không hiểu ta vì sao phải chiến thiên. Lâm Dịch nhìn chư thần, bình tĩnh nói. Tam giới là chúng ta sở có sinh mệnh khởi nguyên, đó là chúng ta cây, chúng ta mỗi người đều chẳng qua là cái này sinh mạng cành lá. Cây như gầy, cành lá đâu còn có sống tiếp hy vọng. Ba đời văn minh tới nay, có vô số tổ tiên, cho ta Lâm Dịch là mọi người chúng ta dùng tiên huyết phô thành một cái chiến thiên đường, con đường này ngay chúng ta trong lòng, những thứ này tiên huyết không thể thả chảy không, những thứ này tổ tiên nỗ lực không thể thả uổng phí. Một trận chiến này, nếu chúng ta rút lui, chúng ta đây tam giới linh hồn cũng liền gầy. Cuối cùng nhìn Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu liếc mắt, ánh mắt lại xẹt qua Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân trên mặt, Lâm Dịch chợt xoay người rời đi. 56 vị đại đế cùng mấy vị hoàng cấp cường giả cũng theo sát phía sau. Vũ Tình nhìn cái kia đi xa bóng lưng, trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt của lên, lướt qua hai hàng thanh lệ. Mộc Tiểu Yêu từ lâu khóc không thành tiếng, ý nguyện trận chiến này việc lớn thành chu diệt thiên đạo, còn tam giới thái bình. Phù hộ kiếm thần, phù hộ thánh hoàng, vô luận là vô danh hòn đá hay là đang tam giới trong, đều có vô số trăm họ tại yên lặng cầu khẩn. Lâm Dịch cùng hỗn độn phân thân đứng sóng vai, đứng lại tại thiên giới giữa không trung, ngưỡng vọng thương khung phần quý, híp hai mắt chậm rãi nói ra. Thiên đạo ta tới. Lâm Dịch nhẹ huy tụ bào, bắn ra ra một mảnh hừng hực mênh mông kiếm khí, vô cùng vô tận tranh minh liên tục dầu gì cùng một chỗ, nhanh chóng tại trước mắt mọi người hình thành một đạo kiếm khí xếp thành lên trời đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lâm Dịch chính là phất tay trong lúc đó, cũng có thể bày kinh hãi thuật. Kiếm khí là cấp chiến thiên mở ra, ùng ùng, bầu trời phần cuối truyền đến từng đợt sấm sét, tựa hồ cảm nhận được Lâm Dịch đám người sát ý, thiên đạo tỉnh lại. Lâm Dịch trước bước đi thập cấp mà lên, thẳng đến thương khung phần cuối phóng đi, một đường bay nhanh. Răng rác, thương khung sinh ra truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Thành âm chưa dứt, trên bầu trời lại hàng lâm một đạo hừng hực vô cùng trắng xóa lôi quang, tản ra vô tận uy áp, xen lẫn muốn hủy diệt diệt chúng sinh kinh khủng khí tức. Tại như vậy khí tức trước mặt, ngay cả đại đế đều khó khăn lấy xuất thủ. Không phải là không dám, mà là đang cường đại đến làm người ta hít thở không thông uy áp dưới, căn bản vô phương điều động trong cơ thể mảy may lực lượng. Lúc này đây chiến thiên trong mọi người, có thể chính diện cứng rắn va chạm thiên phạt người ít lại càng ít. Mà Lâm Dịch tuyệt đối là mọi người hạch tâm, ngay thiên phạt phủ xuống trong nháy mắt, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Đã từng, tại Lâm Dịch ba độ phong thánh thời gian, đối mặt thiên phạt, hắn không hề chống lại lực, chỉ có thể trong nháy mắt trốn vào vô danh hòn đá trong tránh né hung hiểm. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch thực lực đã cùng năm đó có cách biệt một trời. Dịch thiên, Lâm Dịch chắp hai tay sau lưng, thân hình liên tục tiếp tục hướng thiên đạo phần cuối bước đi, nhưng trong miệng lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Dịch thiên, vô hình vô chiêu, nhưng lại có thể dịch thiên dưới vạn vật. Từ xưa đến nay, không ai có thể đang đối mặt thiên phạt lúc còn có thể bảo trì như vậy vân đạm phong khinh. Thậm chí Phật Đà cùng đạo tổ còn sống, cũng vô pháp làm đến bước này. Vấn Thiên Cửu Thức từ khi sáng tạo ra đến, Lâm Dịch chẳng bao giờ đang cùng nhân lúc đối địch thi triển qua. Tuy rằng tất cả mọi người rõ ràng Vấn Thiên Cửu Thức vừa ra, nhất định quét ngang Cửu Thiên Thập Địa, phong mang không chịu nổi, nhưng cái này Cửu Thức kiếm pháp đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, ai cũng nói không rõ. Ngay thiên phạt phủ xuống một khắc, chư thần thấy rất rõ ràng. Thiên phạt tốc độ vốn là ngay lập tức liền tới, ngay cả là đại đế cũng rất khó phản ứng kịp. Nhưng Lâm Dịch nói chỉ là hai chữ thiên phạt tốc độ dĩ nhiên trở nên càng ngày càng chậm, tựa hồ bị vô hình nào đó lực lượng cường đại thật chặt trói buộc ở, đến cuối cùng thiên phạt dĩ nhiên bất động ở giữa không trung. T, ngay cả đều là tôn cấp đa bảo đạo nhân trong mắt cũng hiện lên một cái hoảng sợ. Cái này một cái thiên phạt chính là để cho hắn đón đỡ, ngay cả dụng hết toàn lực đối với mình tiêu hao chỉ sợ cũng là cực kỳ kịch liệt. Nhưng hôm nay phạt tại Lâm Dịch trước mặt dĩ nhiên phảng phất trò đùa. Răng rác, lại là một tiếng vang thật lớn, lại một đạo thiên phạt hàng lâm, theo sát đạo thứ nhất thiên phạt sau. Thiên đạo rõ ràng cũng nhận thấy được dị thường, liền hàng hai đạo thiên phạt chuẩn bị ngăn trở mọi người. Lâm Dịch vẫn là khí định thần nhàn, bình tĩnh, thậm chí ngay cả bay nhanh động tác cũng không có bất kỳ dừng lại. Theo sát sau lưng Lâm Dịch hỗn độn cổ thể, cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Đa bảo đạo nhân thần sắc ngưng trọng, chuẩn bị xuất thủ thay Lâm Dịch trước đỡ cái này đạo thứ hai thiên phạt. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản bất động ở giữa không trung đạo thứ nhất thiên phạt dĩ nhiên nghịch thiên mà lên, xông thẳng lên trời, chạy đạo thứ hai thiên phạt nghênh đón. Một màn này, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Đa bảo đạo nhân thấy con mắt trừng túi tiền, sừng sốt một chút, lẩm bẩm đạo. Dịch thiên, thậm chí ngay cả thiên phạt đều có thể dịch. Hai đạo thiên phạt nặng nề đụng vào nhau, ở trên hư không trong bộc phát ra một đoàn to lớn chói mắt lực lượng quang vượng, kình khí bắn ra bốn phía, điện quang lóe ra tràn ngập tại toàn bộ trong hư không. Trong lúc này, Lâm Dịch thân hình liên tục cách thương khung phần cuối càng ngày càng gần. Trong nháy mắt này, chư thần trong tâm dĩ nhiên mọc lên một loại cảm giác. Lâm Dịch tựa hồ đối với một màn trước mắt sớm có dự liệu. Dịch thiên, không chỉ là dịch thiên dưới vạn vật càng phải bố trí kế tiếp ván cờ, mấy ngày liền đạo đều phải tính toán đi vào. Sở dĩ, Lâm Dịch đem dịch thiên lấy tư cách Vấn Thiên Cửu Thức thức thứ nhất tự nhiên cũng có dẫn dắt quy tắc trung thâm ý, vô danh hòn đá trong, tam giới trong chúng sinh, chư thần thấy một màn này, không khỏi bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi, ủng hộ. Chỉ là hai chữ, lại hời hợt ngăn trở hai cái thiên phạt, bực này thủ đoạn, đã xa xa vượt qua chư thần có thể hiểu được phạm trù. Lúc này đây chiến thiên tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Nhìn trước mặt cái kia chấn định tự nhiên bóng lưng, quần áo bạch sam ở trên trời phiêu động, chư thần đối với thiên đạo lòng sợ hãi, cũng giảm bớt rất nhiều. Cách chương.